Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, chương 48 chờ ngươi ba lượng tiền bạc. Thanh niên dĩ nhiên đi xuống lầu, dư quang lơ đãng thoáng nhìn một đạo quen thuộc bóng dáng từ tầm mắt biến mất kia không phải hư hư. Thực thực Cung Xính thê huynh Tiểu Lang Quân, người này như thế nào hiện tại mới đi? Thanh niên đưa tới tạp dịch dò hỏi chuyện như thế nào. Thẩm Đường lưu lại Nguyệt Hoa lâu có mục đích gì? Ai ngờ tên kia tạp dịch vẻ mặt hâm mộ mà trả lời. Ngài nói vị kia tiểu nương tử, nàng là tới chuộc về nàng A ông, chính là ở phía sau bếp làm tạp sống lão chử. Thật hiếu thuận, thanh niên nghe vậy liễm hạ mí mắt. Như suy tư gì, ngươi nói lão chử lại là ai? Nếu là Thẩm thị con nối dõi, cho dù thực sự có A ông cũng mệnh tang đoạn đầu đài. Lại như thế nào ở Nguyệt Hoa lâu sau bếp làm tạp sống? Người này trên người vốn là điểm đáng ngờ thật mạnh, loại này thời điểm còn không quên thêm vào hạ nhân, mua cái cao tuổi tạp dịch trở về làm cái gì? Thanh niên ánh mắt hơi ảm, tâm tư xoay ngàn vạn biến, hắn vốn là cẩn thận đa nghi, tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này. Tiểu nhân mới đến 3 tháng, cũng không rõ lắm, liền biết lão chử ở phía sau bếp làm việc, là cái lời nói thiếu quái nhân, trả lời không lên. Thanh niên cũng không làm khó hắn, đem các ngươi chủ sự kêu tới, Nguyệt Hoa lâu ngoại, trừ lão tiên. Sinh trong lòng ngực, ôm cái cũ nát bao vây, thần sắc bình tĩnh mà nhìn trống vắng không người đường phố. Thẩm Đường đứng ở một bên không nói, trưởng quầy có tâm đem không gian nhường cho này đối xa cách. Nhiều năm, gia tôn, hảo hảo ôn chuyện, hơn nữa lúc này là ban ngày, mặc dù là ở Ngư Long hỗn tạp câu lan ngõ xá, hẳn là cũng sẽ không đụng tới nguy hiểm, liền yên tâm mà đưa ra cáo từ, trở về xem cửa hàng vội sinh ý, nhìn theo trưởng quầy rời đi. Thẩm Đường lại ngẩng đầu nhìn mắt chử lão tiên sinh, người sau vẫn là kia phó biểu tình, nàng hơi hơi hé miệng, đang lo không biết tìm đề tài đánh vỡ xấu hổ không khí. Nhà mình tiểu mô tô đã ngậm dây cương chạy chậm tiến lên, đầu hướng nàng trong lòng ngực nhẹ đỉnh, Thẩm Đường theo bản năng tiếp nhận, nàng nghĩ đến như thế. Nào tìm đề tài, chử lão tiên sinh, trở về còn có thật dài một đoạn đường, ngươi nếu không trước thượng, loa bối, nàng vốn định nói, lưng ngựa, nề hà nhà mình mô tô lớn lên lại cao lớn xinh đẹp, cũng là thất con la mà không phải mã, tổng không thể chỉ la vì mã đi, chử lão tiên sinh, Thẩm Đường lại nhẹ giọng gọi một câu, nhưng tính đem hư hư thực thực xuất thần, thất thần chử lão tiên sinh đánh thức. Hắn nhìn mắt mô tô. Mô tô đang xem hắn. Hắn lại nhìn vóc dáng không kịp chính mình ngực cao Tiểu Lang Quân. Cũng là mới nhậm chức chủ gia. Chủ gia cũng đang xem hắn. Bị này một người một loa dùng tương đồng ánh mắt nhìn chằm chằm. Hắn tâm tình có chút vi diệu. Khóe miệng khẽ nhúc nhích. Cúi đầu nói. Nô không dám. Thẩm Đường. Ngoạc kép. Trong miệng xưng. Nô. Nhưng kia một thân khí chất cùng với hắn ánh mắt cùng cái này tự xưng không hợp nhau. Phi thường không khỏe, nàng như thế nào nghe như thế nào cảm thấy không thoải mái. Thế là xua xua tay nói, chử lão tiên sinh, cái này, nô, liền không cần. Người tự xưng danh hoặc tự đều được, chử lão tiên sinh nghe nói lời này. Thần sắc ngẩn ra, nhưng vẫn chưa mở miệng phản bác cái gì. Chỉ là thuận nước đẩy thuyền ứng hạ, là, vậy ngươi danh cái gì tự cái gì? Ta họ Thẩm, tự Ấu Lê, trong nhà hành, trao đổi tên là quan hệ tiến thêm một bước thục lạc đánh dấu chi nhất. Thẩm Đường dựa theo tự giới thiệu tiêu chuẩn cách thức mở miệng. Nói đến đứng hàng dừng một chút nguyên thân trong nhà thứ mấy tới. Tính, nhất thời nghĩ không ra, này không quan trọng. Nàng liền bịa chuyện cái con số, hành năm. Người gọi ta ngũ lang cũng đúng, nếu kêu nàng ngũ nương tử. nàng cũng không ý kiến, chỉ là hảo hảo một cái Mỹ Kiều Nga. Mỗi khi bị lầm vì Tuấn Tiếu Lang, thế giới này dân bản xứ người ánh mắt nhiều ít có điểm tật xấu, Chử lão tiên sinh nói. Chử Diệu, tự vô hối, Chử Diệu. Tên hay a, tinh kỳ vân nhiễu, ngọn gió lâm sai, Dương Huy phun lửa, Diệu giã tế trạch, Diệu già, Diệu cũng, Diệu dục sán lạn, lại tự, vô hối, vô ám vô hối, ngụ ý cực hào, Thẩm Đường thói quen tính tới một đợt thương nghiệp khích lệ. Đem phun tàu nuốt trở về, chúc phúc hào là hào. Danh cùng tự cũng hào, chỉ tiếc hiện thực cùng chúc phúc thường thường tương bội, đặt tên lấy tự người hy vọng hắn nhân sinh, Diệu dục sán lạn. Vô ám vô hối, kết quả một phen tuổi bị mua đi sau bếp rửa chén tẩy bàn. Giống như còn bị phế mất đi văn tâm, ai? Quả thực là viết hoa thảm, nàng chuyện xưa nhắc lại. Chỉ vào ánh mắt vô tội mô tô, tiên sinh muốn hay không kỹ. Mô tô nhưng ngoan, đi được không sóc này, Chử Diệu từ Thẩm Đường trong tay tiếp nhận mô tô dây cương. Ánh mắt ý bảo nàng thượng loa bối, đãi nàng ngồi ổn, đạm thanh nói, đoạn không có chủ gia đi bộ mà phó giả kỵ hành. Này không hợp quy củ, Thẩm Đường nói thầm, nào có như thế nhiều quy củ. Nàng mua lão Chử trở về là vì tiếp nhận kỳ thiện, dẫn đường NPC, ban nhi. Thật đúng là không tính toán làm thượng tuổi lão nhân chiếu cố chính mình. Huống chi vị này tương lai còn sẽ sắm vai, nửa sư, nhân vật, Chử Diệu nói. Không giống nhau, Thẩm Đường nghi hoặc, nơi nào không giống nhau? Tôn lão ai ấu, gác ở nơi nào đều là giống nhau sao? Chử Diệu một tay nắm dây cương một tay ôm chính mình cũ nát bao. Vây, hướng đầu đường đi đến. Không trả lời, nơi nào không giống nhau. Ngược lại hỏi cái có chút kỳ quái vấn đề, ngũ lang hoa nhiều ít tiền bạc mua. Đây là hỏi xài bao nhiêu tiền mua hắn. Thẩm Đường thần sắc trần chờ. Tuy rằng, ta hẳn là bận tâm tiên sinh tâm tình đem giá cả hướng cao báo. Nhưng này không thành thật, chủ sự nguyên bản tính toán kêu giới 5 lượng, nhưng hắn hiểu lầm ngươi ta quan hệ, cho rằng hai ta gia tôn, đồng tình dưới chủ động giảm 2 lượng, lại không biết. Chính đưa lưng về phía nàng Chử Diệu, trên mặt biểu tình hiện lên một cái chớp mắt cổ quái. Tựa hoài nghi lại tựa dãy rùa, phức tạp vô giải, sau một lúc lâu cũng chưa cho nàng phản ứng. Thẩm Đường chính hoài nghi hắn có phải hay không không để ý tới người. Lại nghe hắn lẩm bẩm, cho nên là 3 lượng. Thẩm Đường ngoặc kép, 5 giảm nhị đẳng với tam. Này đạo toán học đề có như thế khó? Do dự như thế cả buổi. Tự tin điểm, nó chính là 3 lượng. Đúng vậy, 3 lượng, hẳn là không tính sai. Thẩm Đường bẻ bẻ ngón tay, tin tưởng chính mình không tính sai, tiện đà lại hoài nghi chính mình có phải hay không tìm lầm người. Loại trình độ này số học đề đều phải do dự lại do dự. Chử lão tiên sinh thật giống Kỳ Thiện nói được như vậy nghiêu phê. Vẫn là Kỳ Thiện ở lừa nàng. Thế là Thẩm Đường hỏi một cái nghẹn thật lâu vấn đề. Nguyên lương lúc trước nói qua tiên sinh có tài năng người. Mặc dù hãm sâu thung lũng, tổng có thể nghĩ cách làm chính mình qua đến hảo chút. Tại sao tiên sinh không thể chính mình chuộc thân? Vẫn là không thể chuộc thân. Tuy nói heo dê bò này đó xúc vật xuống nước bán đến giá rẻ, nhưng lại tiện nghi cũng muốn tiêu tiền đi mua. Nhiều ít bình thường bá tánh muốn ăn đều ăn không nổi. Có thể thấy được Chử Diệu quá đến thanh bần lại không phải tịch thu nhập. Hắn ở Hiếu Thành Nguyệt Hoa lâu sau bếp làm như thế nhiều năm liền không nghĩ tới nhiều tìm kiêm chức. Kiếm chút đỉnh tiền cho chính mình chuộc thân. Hắn có văn hóa có năng lực, đi đến nơi nào đều so bình thường dân chúng nổi tiếng. Cho nên Thẩm Đường nghĩ trăm lần cũng không ra, Tần Quốc bị diệt trước. Ta loại này tội nhân vô pháp tự chuộc, nhưng Tần Quốc đã diệt, loại này quy củ tự nhiên cũng trở thành phế thải. Ai ngờ Trử Diệu nói câu làm nàng khó hiểu, nói cũng không là không muốn, cũng không là không thể. A, một khi đã như vậy, làm gì không hành động lên? Trử Diệu có chút khó hiểu, cũng có chút bất đắc dĩ mà cười cười. Than dây thanh vài phần, Thẩm Đường cân nhắc không ra nhận mệnh. Kế tiếp một câu lại thành công làm nàng đầy đầu mờ mịt. Mãn Nhãn dấu chấm hỏi, hắn nói, ta đang đợi Ngũ Lang ba lượng tiền bạc. Hết chương.